Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148, Ma Giáo Yêu Nữ 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Xem thật kỹ một chút Ô Hữu Tự. Ninh Thư nhìn, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng. Thuận tiện cùng ngươi bàn luận nhân sinh lý tưởng a. Cái gì? Từ chối thì bất kính. Tiểu Hòa Thượng nghiêm trang nói. Ninh Thư ăn Tiểu Hòa Thượng nói thức ăn chay. Hương vị xác thực rất tốt. Như, vậy tỉ mỉ xào nấu đồ vật. Các ngươi Hòa Thượng thật biết hưởng thụ. Ngươi là khách quý. Bình thường những này thức ăn sẽ không như thế tinh xảo. Chấm ngoặc kép, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nói. Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ một mảnh rừng hoa đào. Hoa đào hiện tại sơ lộ nụ. Hoa. Gió thổi phật lấy đào nhánh, nụ hoa có chút bầy biện. Ninh Thư hướng Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nói ra, những này hoa đào mỗi ngày lắng nghe phạn âm, nói không chừng sẽ sinh ra Phật tính. Các ngươi trong chùa miếu nói không chừng sẽ sinh ra một cái đào hoa yêu, như thế rất tốt, vạn vật đều có linh. Nếu có hoa đào thật bởi vì nghe phạn âm sinh ra linh trí, cũng là cùng Phật hữu duyên. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng trong sáng nói. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn thoáng qua Tiểu Hòa Thượng lại liếc mắt nhìn bên ngoài hoa đào, đã não bổ ra tuyệt mỹ Hòa Thượng cùng đào hoa yêu trong lúc đó thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Bất quá có thể hay không sinh ra đào hoa yêu còn chưa nhất định đâu. Tiểu Hòa Thượng, không có việc gì liền cho những này hoa đào tưới tưới nước nha, bón bón phân a. Đừng cả ngày niệm kinh, muốn niệm kinh cũng muốn đối hoa đào niệm, nói không chừng thật có thể nuôi ra cái đào hoa yêu tới. Ninh Thư cười híp mắt nói. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nửa ngày không nói lời nào. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cho rằng tình yêu là cái gì? Ninh Thư hướng Tiểu Hòa Thượng hỏi. Chấp niệm, Tuệ Cực nói. Nhất định phải nhận được chấp niệm, người cuối cùng chạy không khỏi tham giận si, Tuệ Cực nói. Ninh Thư cảm thấy Tuệ Cực nói có đạo lý. Chính là tham lam muốn chiếm hữu, chính là không cam tâm. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta ngày mai sẽ phải đi. Tiền chuẩn bị kỹ càng nha. Ngày hôm sau, Ninh Thư mang theo Tiểu Hòa Thượng tiền liền đi. Trước khi đi, Tiểu Hòa Thượng gọi lại Ninh Thư. Chuyện gì? Ninh Thư hỏi. A-di-đà Phật, nguyện ngã Phật phù hộ ngươi. Tuệ Cực nghiêm túc nói. Đem trong tay Phật Châu đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận Phật Châu. Phật Châu hạt hạt no đủ bóng loáng. Mang theo một cỗ đàn hương. Cảm ơn a, ta đi. Ninh Thư mang theo một nhóm người dơ lên cho bụi đi. Về tới Thánh Ma Phong, Ninh Thư cũng không khắp nơi chạy, liền theo bò cặp cố. Trưởng lão chế độ giáo dục độc, nàng chế độc kỹ năng vẫn là sơ cấp. Học thêm chút luôn là không sai. Ninh Thư cũng gia nhập tàn phá những thuốc này người trong hàng ngũ. Ninh Thư chủ yếu là muốn theo cố trưởng lão học xử lý ra người kỹ năng. Còn có thể thay đổi nhân thể đặc thù thuốc. Những vật này nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Bất quá Ninh Thư cảm thấy cái này cố trưởng lão là thật rất biến thái. Đủ loại, cổ quái kỳ lạ thuốc độc, các loại hành hạ người. Quả thực làm Ninh Thư mở rộng tầm mắt, thật sự không hổ bò cạp mỹ danh. Ninh Thư cũng đi theo học được không ít đồ vật, lưng các loại chế tác độc, dược phương thuốc, các loại thảo dược độc vật. Mai Ngũ hướng Ninh Thư hỏi, tiểu thư lúc nào trở về? Nhanh, rất nhanh. Ninh Thư nhìn chằm chằm sách, cũng không ngẩng đầu lên, nói, nhanh là lúc nào? Mai Ngũ chăm chỉ không ngừng hỏi, chính là gần nhất. Ninh Thư nói, người tiểu thư nhất định sẽ tới. Ngươi, yên tâm, ta không yên lòng. Ninh Thư buông buông tay. Ngươi không yên lòng cũng không có cách nào. Lúc này, có thị nữ đến đây. Mai Ngũ ngậm miệng lại. Thị nữ hướng Ninh Thư nói. Ra, tiểu thư, giáo chủ mời ngươi đi qua dùng bữa. Được, Ninh Thư gật gật đầu. Đoán chừng Dạ Hoa có chuyện gì muốn hỏi hắn. Kỳ thật Ninh Thư cũng không rất ưa thích cùng Dạ Hoa cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm, lúc cũng là một bộ nhạt nhẽo dáng vẻ. nói chuyện cuối cùng cũng chết không? Sống dáng vẻ, không có chút nào vui sướng. Có điểm tiêu hóa không tốt. Ăn cơm xong, Dạ Hoa cùng Ninh Thư nói một hồi. Thế giới này bên ngoài còn có cái khác thế giới. Dạ Hoa nhàn nhạt hỏi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, khẳng định còn có. Chỉ là chúng, ta không biết mà thôi. Ninh Thư gật đầu nói. Dạ Hoa trầm mặc, hướng Ninh Thư phất phất tay. Ninh Thư nhanh lên liền đi. Ninh Thư tại ma giáo qua một đoạn nhàn nhã ngày. Mai Ngũ mỗi ngày nhìn chằm chằm Ninh Thư, đều phải đem Ninh Thư nhìn chằm chằm ra một cái hố đến rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng lập tức rời đi thế giới? 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư nhìn lướt qua Mai Ngũ, ở trong lòng nói ra, rời đi đi. Ninh Thư váng đầu một chút, mở to mắt nhìn thấy trụi lủi hệ thống không gian, cùng trên tường lỗ đen. Lỗ đen nhỏ một chút nha, lúc nào có thể dung hợp hoàn thành? Ninh Thư hỏi. 2333 nói ra, cần một quãng thời gian đi. Tốt a, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu hấp thu hệ thống không gian trong tinh khiết linh hồn lực. Hấp thu xong tất, Ninh Thư cúi đầu nhìn linh hồn của mình. Linh hồn lại mạnh mẽ một chút, về sau linh hồn của nàng sẽ càng ngày càng cường đại. Bất tử, bất diệt, oa ha ha ha. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính, xem xét thu hoạch lần này. Số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị. 4215 vạn linh hồn giá trị. 330 HP. 111 trí tuệ giá trị. 344 mị lực giá trị. 30 may mắn giá trị. 199 tinh thần lực. 230 tín ngưỡng lực. 16515 vũ lực giá trị. 352 tư chất. 129 công đức. 13460 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công hơi có. Tiểu thành, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, hoàn thành Hồng Diệp tâm nguyện. Hồng Diệp tâm nguyện, không nhận Tề Nghị lừa gạt, giết Tề Nghị, trả thù những cái kia đến đây diệt giáo danh môn chính phái, trấn hưng thánh ma giáo. Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 500 vạn, tín ngưỡng lực 2000 điểm, điểm thuộc tính 40 điểm, Phật quang vòng tay. Nhiệm vụ lần này tích phân cùng điểm thuộc tính chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là Hồng Diệp dâng ra chính mình toàn bộ linh hồn lực. Bất quá cái này Phật quang vòng tay là Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đưa cho nàng. Này chuỗi, này Phật quang vòng tay có tác dụng gì? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Cái kia Tiểu Hòa Thượng cũng coi là cái cao tăng đi. Vòng tay này lây dính Phật tức, yêu tà không gần người, có điểm trừ tà hiệu quả đi. 2333 nói. Ninh Thư nhãn tỉnh sáng lên. Là cái thứ tốt, ngoại trừ Phật quang vòng tay, hắn có mấy cái kỹ năng thăng cấp. Tuyệt thế võ công theo sơ khuy môn kính đến bây giờ hơi có tiểu thành. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa liền có thể xe nhẹ đường quen dung hội quán thông. Mà độc thuật theo sơ cấp biến thành trung cấp, nàng độc thuật biến lợi hại. Hết chương.